Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 60, Vệ Thanh Dương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngươi lạnh băng sắc bén tan đi. Thay thế chính là một bộ lười biếng. Khoanh tay mà đứng, khóe môi mang ý cười. Nói đến rượu ấy à, là phải uống lan chi ngọc nhưỡng mới ngon. Lan chi ngọc nhưỡng này, chính là dùng linh chi thượng đẳng cùng tiên thảo làm nguyên liệu. Lấy nguồn nước thánh làm phụ trợ, lại chôn ở núi Tuyết Long 10 năm. Ủ mà thành, các ngươi biết núi Tuyết Long là nơi nào sao? Đó chính là đệ nhất cao nguyên tuyết vực ở Lưu Quốc chúng ta. Người bình thường căn bản không có biện pháp thừa nhận cái lạnh của núi tuyết kia. Càng đừng nói đem rượu chôn ở đỉnh núi tuyết. Đúng rồi, các ngươi lại biết tại sao phải chôn ở núi Tuyết Long sao? Truyền thuyết. Ở núi băng tuyết quanh năm không tan chảy. Nhưng ở núi Tuyết Long, dĩ nhiên còn thành công làm hoa lan nở ra. Ngươi nói xem, điều này có kỳ lạ hay không? Băng tuyết đầy trời, thêm vào hương khí hoa lan cùng với cỏ thơm thượng đẳng. Lại chôn hẳn 10 năm, rượu này trưng cất ra tới. Chậc chậc chậc, Cổ Công Công, Vệ Thanh Dương đều có chút nghi hoặc. Bệ hạ nhà mình vì sao lại lẩm bẩm lầu bầu, còn biểu hiện ra biểu tình say mê bậc này. Viện này, trừ bỏ ba người bọn họ, lại không còn một người nào. Chẳng lẽ, bệ hạ là nói với người vừa mới phóng ra ám khí? Chưa nói xong, một bóng người màu trắng từ xa chạy tới. Tốc độ kia, không thể kém so với Cổ Công Công chút nào. Trước mắt liền xuất hiện một cái mặt người phóng đại. Nhà đầu, Lan Chi Ngọc Lộ ngươi nói kia. Ngươi có sao? Mau cho tiểu lão tử một bình. Cố Khinh Hàn bước sang một bên. Quan sát bóng người đột nhiên xuất hiện này. Lão đầu này, vừa nhìn liền biết đã bước vào tuổi cổ lai hy. Tinh thần lại vẫn sáng suốt. Tóc bạc đầy đầu, chòm râu bạc trắng thật dài rũ xuống. Nếu không phải nhìn lão ăn mặc một thân lôi thôi lếch thếch. Một bộ dáng bất cần đời. Thật sự sẽ cho rằng lão là một thế ngoại cao nhân. Nhà đầu, ngươi thật là, ngươi nói đi, Lan Chi Ngọc Lộ ngươi vừa mới nói. Ngươi có hay không? Không có, chết tiệt, tiểu nha đầu ngươi, lừa ta nha, nhàm chán vung tay lên. Cầm lấy tửu hồ lô bên hông, mở nắp bình ra, dựa gần lan can ngồi xuống, ngửa cổ. Uống vào, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đầy mặt hưởng thụ, Cổ Công Công tiến lên một bước, đang muốn tức giận mắng. Dám đối với bệ hạ vô lễ như thế, cho dù là tiền bối, cho dù là cao nhân lại như thế nào. Cố Khinh Hàn trừng mắt liếc nhìn y một cái, Cổ Công Công mới giận dữ lui ra. Lúc nhìn thấy Vệ Thanh Dương lúc này đang nhìn mình. Không khỏi tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Mắt Vệ Thanh Dương chớp chớp. Rũ xuống không nói gì. Trên mặt vẫn một mảnh thanh lãnh như cũ. Phảng phất những việc này. Cùng hắn không hề có quan hệ. Chỉ là một người có thể không. Ta nói hiện tại không có. Không có nghĩa là ngay cả ở nhà ta cũng không có a. Lời còn nói chưa xong. Phong lão đầu từ xa lại chạy tới. Lấy lòng nhìn Cố Khinh Hàn. Nhà đầu, nói như vậy, nơi đó của ngươi còn có mấy bình chân quý như vậy có phải hay không nha? Có thể hay không? Ngươi xem, Phong lão đầu cười đáng khinh. So một cái thủ thế, lấy lòng đứng chờ ở đó. Lộ ra biểu hiện thẳng thắn như vậy. Trong lòng Cổ Công Công cuồng nộ. Mấy bình, ngươi nha. Cho rằng Lan Chi Ngọc Lộ kia là nước a, Lan Chi Ngọc Lộ. Một năm cũng cùng lắm là làm được hai bình mà thôi. Bệ hạ nhà mình đều tiếc không nỡ uống. Một lão đầu vô dụng, mở miệng một cái chính là hai bình. Lão thật không biết xấu hổ mở miệng. Có thể nha, ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi một ít. Thật sao, ngươi không gạt ta, chấm, ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Cũng không gạt người, Phong lão đầu nhảy cẫng lên, hưng phấn đến múa may chân tay. Cố Khinh Hàn cười, Hóa ra là cái lão ngoan đồng. Người già mà chơi như con nít. Lan chi ngọc lộ ở nơi đó của ta đều có thể đưa ngươi. Nhưng mà, có đi có lại, tiền bối có phải cũng nên cho ta một ít chỗ tốt hay không? Cố Khinh Hàn tà tà cười. Bộ dáng hưng phấn kia lập tức héo xuống. Lão biết ngay, nhà đầu này, sao có thể có lòng tốt như vậy? Vô duyên vô cớ cho lão uống rượu. Hóa ra là có yêu cầu với lão. Uể oải mở miệng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói đi, dựa vào lan can, ngửa cổ uống một ngụm nữa. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi giúp ta sửa lại một khối ngọc bội. Ngọc bội? Ngọc bội gì? Ngọc bội của ngươi? Không phải, là ngọc bội của hắn. Ngươi nhìn xem thế nào? Ngươi giúp ta sửa lại ngọc bội này thật tốt. Ta mời ngươi uống 3 vò lan chi ngọc lộ. Lại thêm 10 vò túy nhân hương. Thân mình lảo đảo một cái. Phong lão đầu nóng bỏng nhìn Cố Khinh Hàn. Thân mình mò mẫm, chạy qua. 3 vò, còn có 10 vò túy nhân hương. Nhà đầu, ngươi nói chính là thật sao? Thiên chân vạn xác. Phong lão đầu dùng sức lôi kéo quần áo Cố Khinh Hàn. Chỉ kém không có ngửa mặt lên trời kêu to lên. Cổ công công ngây ngốc tại một bên. Đôi mắt kia trừng đến tròn xoe. Trợn mắt thẳng tắp nhìn móng vuốt trên y phục Cố Khinh kia. Trong mắt phun hỏa, hàm răng cắn đến kẽo kẹt rung động. Lão đầu cậy già lên mặt này. Trên người bẩn như vậy. Còn dám dựa trên người bệ hạ nhà y, dĩ nhiên còn túm lấy quần áo bệ hạ. Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết đi được, nhịn cả buổi, mới chịu đựng không đem móng vuốt kia dẫm nát ném đi. Nhà đầu, nói đi, muốn ta giúp ngươi cái gì? Cố Khinh Hàn từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội lưu ly vỡ làm hai nửa. Đưa tới trên tay phong lão đầu. Chính là khối ngọc bội này. Vỡ thành hai nửa, có thể giúp ta gắn lại làm một. Sửa lại thành bộ dáng trước kia sao? Vệ Thanh Dương nghe được ngọc bội lưu ly, nhịn không được đem con ngươi đang rũ xuống nâng lên. Con ngươi sâu thẳm kia liền thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọc bội lưu ly như vậy. Hoài niệm, đau lòng, tự trách, kỳ thật nếu nói không thèm để ý, đó là giả. Đó là di vật duy nhất phụ hậu của y trước Lâm Trung để lại. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn cẩn thận bảo quản. Vẫn luôn là khối ngọc bội này. Cùng y vượt qua kia ngày tháng hắc ám. Nó không chỉ là một khối ngọc bội. Nó còn đại biểu cho tình cảm phụ quân đối với y. Phong lão đầu tiếp nhận ngọc bội. Quan sát một hồi, sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nhìn Cố Khinh Hàn. Đây là ngọc phượng hoàng, ngọc cổ mà thượng cổ di truyền xuống, được nữ đế khai triều chạm khắc thành ngọc bội lưu ly. Cố Khinh Hàn gật gật đầu, phong lão đầu tuy rằng tặc lưỡi một hồi, liền đem ngọc bội kia ném cho Cố Khinh Hàn. Tuy rằng tiểu lão đầu thật thích rượu ngon của ngươi, nhưng mà quy củ của tiểu lão đầu cũng không thể cứ như vậy phá. Huống chi. Cái này chính là ngọc phượng hoàng thượng cổ. Muốn sửa lại, còn phải lãng phí của tiểu lão đầu ta không ít thời gian. Ngửa mặt lên trời nhìn. Dư quang lại tà tà trộm nhìn Cố Khinh Hàn. Ta biết ngươi có quy định của ngươi. Cho nên ta đưa chủ nhân đồ vật mang đến. Ngươi có yêu cầu gì? Đều có thể cùng hắn nói. Hắn, cái mặt đầu gỗ kia. Khối mặt lạnh. Một chút cũng chơi không vui. Tiểu tử này, thoạt nhìn chính là tư chất ngu dốt. Hắn không đạt được yêu cầu của ta. Trừ khi, ngươi lại thêm 2 vò lan chi ngọc lộ. Được, thấy Cố Khinh Hàn đáp ứng một cách sảng khoái như vậy. Phong lão đầu không khỏi có chút hối hận. Vội vàng lại so 2 đầu ngón tay. Ta vừa mới nói sai rồi. Là 4, lại thêm 4 vò. Cổ công công không thể nhịn được nữa. Lao ra một cái như tên bắn. Hung tợn chỉ vào lão. Ngươi đừng quá đáng. Chủ tử nhà ta lòng dạ rộng rãi. Đó cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện yêu cầu. Phong lão đầu rụt rụt thân mình. tựa hồ cũng dự kiến đến việc làm của mình quá đáng. Gian nan bẻ đi một ngón tay, khóc tang một khuôn mặt, vậy ba vò, không thể ít hơn, bằng không ta sẽ không đáp ứng. Có chút buồn cười mà nhìn lão nhân lưu manh quỷ quyệt như hài đồng này. Được, ba vò, cộng thêm 10 vò túy nhân hương. Được, cộng thêm 10 vò túy nhân hương. Ha ha, được, tuy rằng tiểu tử này thoạt nhìn, tư chất rất ngu dốt. Nhưng mà làm sao đây? Tiểu lão đầu ta a, rất rộng lượng, sẽ kiểm tra ngươi đơn giản một chút thì tốt rồi. Vệ Thanh Dương không nói gì, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, không nổi chút gợn sóng. Phong lão đầu, vén tay áo lên một cái. Đi qua, ta nói đấy, ngươi tiểu tử này, có nghe được lời nói của ta hay không? Ngươi mau xin ta, ta liền đáp ứng giúp ngươi sửa lại tốt khối ngọc bội, cách chương.